Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 937, chương 92. Một cước vỡ trứng. Tết, Mộc Lan hai người vẻ mặt cười dâm đảng, từng bước một tới gần Phục Thiến, Phục Linh hai nữ nhân, chúng vô sỉ thuốc, toàn thân vô lực. Phục Thiến, Phục Linh trong lòng đều là dâng lên trước nay chưa có tuyệt vọng. Đang ở Tết, Mộc Lan gần đi tới hai nữ nhân trước người ba bước thời điểm. Hét lớn một tiếng, từ phía sau bọn họ vang lên. Buông ra hai cô gái kia, để cho ta tới. Tiếng la mang theo mạnh mẽ đấu khí phong bạo, điên cuồng cuốn tới. Tết, Mộc Lan hai người tâm thần dùng mình, vội vã lui lại. Vô Ngạo hiện thân ra, đi tới Phục Thiến, Phục Linh hai nữ nhân trước mặt, nhìn ngã xuống đất, không thể động đậy Hoa tỷ muội. Vô Ngạo cười cười, xòe bật tay ra, đỡ lên các nàng. Phục Thiến, Phục Linh hai nữ nhân cũng chứng kiến Vô Ngạo tới, các nàng đều là kinh ngạc đứng lên. Phục Thiến dẫn đầu nói, cảm ơn ngươi, Vân Thiếu Hiệp. Anh hùng luôn là ở thời khắc cuối cùng xuất hiện. Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, ta tới chính là thời điểm chứ. Ừ, Phục Thiến gật đầu, chợt trừng lớn con mắt kinh hô, Vân Thiếu Hiệp, cẩn thận, cẩu tử dám phá hỏng bản thiếu tốt sự tình, muốn chết. Thái thiếu gầm lên một tiếng, phóng xuất ra đấu vương thực lực cường đại, hướng phía Vô Ngạo quyển đánh tới. Làm thái thiếu tay sai, Mộc Lan cũng điên cuồng gào thét một tiếng, theo thái thiếu đánh tới Vô Ngạo. Vô sỉ đánh lén, Phục Thiến nộ mắng lên. Đang ở Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân vì Vô Ngạo lo lắng thời điểm, Vô Ngạo cũng là cười ha ha, rút ra Tu La Ma kiếm, xoay người bổ về phía Tết cùng Mộc Lan hai người. Hắc Long chi dẫn, Tết hống khiếu một tiếng, đem chính mình đấu khí ngưng tụ thành một cái màu đen nhánh ma long, cuốn giết hướng Vô Ngạo. Vô Ngạo quơ Tu La Ma kiếm, giết đi. Tu La Ma kiếm biến ảo hàng vạn hàng nghìn, chia ra làm thập, chém ngang mà qua, ken két két, giống như thực chất hắc long, nhất thời bị Vô Ngạo chém đứt. Vô Ngạo Tu La Ma kiếm tiếp tục đi tới, một con trai đâm về phía Tết cổ. Tết thất kinh, vội vã ngưng tụ lại toàn thân đấu khí, ra sức chống lại. Tết đấu khí xa y bị hắn phóng thích ra ngoài, chỉ tiếc ở Vô Ngạo Tu La Ma kiếm, Tết đấu khí xa y căn bản không có tác dụng. Mấy trông sau, Tết đấu khí xa y đã bị Vô Ngạo công phá. Tu La Ma kiếm tiến quân thần tốc, một con trai đâm xuyên qua Tết cổ. Tết kêu thảm một tiếng, ngửa mặt lên trời té ngã, máu tươi từ cổ của hắn chỗ giếng phun ra. Sau một lát, Tết liền cả người co quắp ngã xuống đất. Tránh ghim, Tết dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo. Tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta, ngươi chờ, ta Vĩnh Minh học phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đờ si eo em, lão tử còn sẽ không bỏ qua Vĩnh Minh học phủ đây. Vô Ngạo mắng to một tiếng, há mồm phun ra một không huân hỏa, hỏa liễm cháy hừng hực trong lúc đó, trực tiếp là đem Tết thân thể đốt thành cho bụi. Cầm lên Tu La Ma kiếm, Vô Ngạo xoay người nhìn phía Mục Trừng khẩu ngốc, cả người run rẩy. Mộc Lan, Mục Long, Mục Hổ, Mục Lang bốn người cười hắc hắc nói, mấy người các ngươi là tự sát, hãy để cho ta động thủ. Phác Thông, Phác Thông. Trong tiếng, Mục Hổ bốn người dồn dập hướng phía Vô Ngạo dập đầu quỷ đứng lên. Đại gia, tha mạng a, đại hiệp, tha chúng ta đi, chúng ta về sau cũng không dám nữa làm sằng làm bậy. Ông ngoại, ta có 80 mẹ già, có đầy nguyệt nhi tử. Thân là bát tinh đấu vương Tết, đã bị Vô Ngạo 32 giết, còn đốt cháy thi thể. Cái loại này tràng diện, thực sự là kinh thế hãi tục, khủng bố không gì sánh được. Mục Hổ, Mộc Lan bốn người trong nháy mắt bị sợ tiểu. Từng tái không có ý chí chiến đấu. Hiện tại cầu xin tha thứ. Đã muộn, Vô Ngạo cười nhạt. Quơ Tu La Ma kiếm. Phi thân mà, Tu La Ma kiếm gào thét tung bay lấy. Thoáng qua trong lúc đó, đã đem Mục Long, Mục Hổ, Mục Lang tam người chém giết tại chỗ. Tiên huyết phi diệt trong lúc đó. Ba thi thể của người cũng bị Vô Ngạo chém thành mấy trăm khối. Nhìn trước mắt máu tanh như thế một màn, Mộc Lan tay chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cả người co quắp, mặc dù thân là ngũ tinh đấu giả, Mộc Lan cũng không để được sợi bạc khí lực. Hắn ánh mắt đờ đẫn, đã bị sợ choáng váng. Vô Ngạo không có giơ kiếm giết Mộc Lan, mà là xoay người, ánh mắt nhìn phía Phục Thiến, Phục Linh tỉ muội, mỉm cười nói: "Tên phản đồ này, hai người các ngươi tự mình động thủ đi." Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân mới từ Vô Ngạo tàn sát đấu vương chấn động tràng diện bên. Trong phục hồi tinh thần lại, đôi mắt sáng nhìn phía bị sợ ngu Mộc Lan, các nàng đều là nghiến, trong đôi mắt phun ra sóng dữ một dạng hỏa diễm. Vừa rồi, nếu không phải Vô Ngạo xuất hiện đúng lúc, hai vị này tỉ muội phòng trừng đã bị gieo họa. Loại này thù, loại này oán, Phục Thiến cùng Phục Linh hai nữ nhân làm sao sẽ quên. Nghe xong Vô Ngạo lời nói sau, Phục Thiến cùng Phục Linh tỉ muội trịnh trọng gật đầu, liền đứng dậy đi tới Mộc Lan trước mặt. Nhất khắc, Phục Thiến đột nhiên nâng lên dùng cứng rắn thuộc gia chế thành giày bó, mũi nhọn nhắm ngay Mộc Lan hai lui trong lúc đó, hung hăng đá vào. Âm một tiếng, tựa hồ đản bị đánh nát thanh âm truyền đến. A, Mộc Lan kêu thảm một tiếng, đầu đầy chảy mồ hôi, hai tay che đản, một cước đi. Mộc Lan nhất thời lại phát sinh vô cùng kịch liệt hét thảm. Giờ khắc này, Mộc Lan thống khổ, Phục Linh nhìn đến đây, cười lạnh, cũng học tỉ tỉ, nâng lên đồng dạng bì ngoa, hướng phía Mộc Lan hai lui trong lúc đó, dài XZQ địa phương, hung hăng đá tới. Lại một tiếng vang lớn truyền đến, vừa rồi không có vỡ địa phương, cũng nát. Phục Thiến cùng Phục Linh tỉ muội cái này hai chân, nhưng là ngưng tụ đấu giả đấu khí. Cái loại này lực phá hoại, có thể nói khủng bố. Hai chân, vẻn vẹn hai chân, Mộc Lan liền hai mắt trắng dã, hai tay che đản, thân thể kịch liệt co quắp, ngã xuống đất, chết đi qua. Nhìn Mộc Lan trở nên khi hình lên thi thể, nhìn lại bên người hai vị lúc này mặt mỉm cười, có chút hả giận Phục Thiến cùng Phục Linh tỉ muội, Vô Ngạo bỗng nhiên có một loại da đầu tê dại xung động. Hai cái này đàn bà quá hổ vằn hạn. Thân môn ta kiêu kiêu 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào khác cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.